Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều giữ nét mặt như thường, không làm phiền các tu sĩ luyện thể xung quanh. Cứ thế tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm hơn 300 dặm, lôi khí đã nồng đậm đến mức chỉ cần một chút cử động cũng có thể khiến tia lửa bùng cháy. Lôi quang bốn phía cuồn cuộn không ngừng, thường xuyên xuất hiện dòng sáng tím, xanh lam, trắng, phát ra tiếng tí tách vô cùng hung bạo. Những tia lôi quang này quấn quanh khắp nơi, chạm vào thân thể sẽ gây đau đớn dữ dội. Chỉ một chút lơ là làn da đã cháy xám, đôi mắt vốn dĩ nhạy cảm lại càng khó chống chịu được lôi khí xâm lấn. Phải vận dụng pháp lực bảo vệ mới có thể chống đỡ. Lúc này, xung quanh đã chẳng còn tu sĩ nào lưu lại, ngoại trừ những tu sĩ mới đến như Diệp Thù và Yến Trường Lan muốn thăm thú nơi hoang lãnh này. Phần lớn tu sĩ khác chỉ dám đến gần khu vực này vào đêm trăng tròn, hoặc yên ổn tu luyện trong trấn, hoặc đến những vùng xa hơn luyện thể. Dù là tu sĩ tu luyện pháp môn thuộc tính lôi cũng khó có thể trực tiếp hấp thu lượng lôi khí khủng khiếp nơi đây. Diệp Thù khẽ mở các ngón tay, lôi quang tức khắc nhảy nhót trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh chói tai. Trên tay hắn lập tức xuất hiện các đốm đen li ti. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi pháp lực vận chuyển nhanh chóng, những đốm đen này liền biến mất, thay thế bằng lớp da mới. Yến Trường Lan cũng đưa tay ra, làn da xuất hiện những đốm đen tương tự, nhưng do y từng trải qua lôi đình luyện thể từ lâu, những đốm đen này so với đốm đen bình thường chỉ to cỡ đầu kim, nhanh chóng tự khôi phục như cũ. So với các tu sĩ khác, pháp môn luyện thể của Diệp Thù và Yến Trường Lan cao minh hơn hẳn. Dù không đặc biệt phòng ngự, họ vẫn có thể chịu đựng được tổn thương do lôi khí gây ra. Phía trước chính là Kinh Lôi Hoang Lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh, kéo dài ngàn dặm, lôi đình như mưa bão trút xuống, biến cả vùng hoang lãnh thành một con rồng sấm sét tím rực, phát ra từng hồi gầm rú kinh hoàng, sấm sét nổ vang, âm thanh đinh tai nhức óc, như muốn nghiền nát đầu óc của con người. Diệp Thù chỉ nghe thấy trong tai ù ù, nơi thái dương đột nhiên căng tức, đau đớn như muốn nứt ra. Yến Trường Lan cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, đưa tay xoa nhẹ vùng mi tâm. Tiếng lôi đình nơi đây thật khủng khiếp, đừng tưởng chỉ là âm thanh đơn thuần, nó có thể công kích trực tiếp vào não bộ, lay động thần hồn. Nhưng cơn chấn động trong tâm thần của hai người chỉ kéo dài trong chốc lát. Rất nhanh họ đã ổn định tâm trí, xua tan những xao động vừa rồi. Diệp Thù ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ động, nói, hình như còn xen lẫn sức mạnh của trận pháp. Quả thực thú vị. Yến Trường Lan không nhìn ra trận pháp gì, nhưng y đã ngưng tụ được kiếm tâm sơ hình, tâm tính sáng suốt, đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy bén, chỉ cần tập trung một chút đã phát hiện ra sự khác thường trong tiếng nổ. Nghe Diệp Thù nói, y lập tức hiểu ra. Diệp Thù liếc nhìn y, ánh mắt thoáng vẻ ôn nhu, nói, ta sẽ vào trong hoang lãnh xem xét một chút, ngươi ở đây mượn lôi khí tu luyện, thấy thế nào? Yến Trường Lan cười, đáp, cũng đúng ý ta. Nói xong, y lại không quên nhắc nhở, nhưng trong hoang lãnh lôi đình dày đặc, uy lực vô cùng khủng khiếp. A Chuyết, A Chua, ngươi vào đó, nên dùng pháp bảo hộ thân để tránh bất trắc. Diệp Thù gật đầu, coi như đồng ý. Sau đó, Yến Trường Lan cùng Diệp Thù đi thêm một đoạn, đến sát rìa lôi đình mới dừng lại. Diệp Thù vẫy tay chào y, rồi bước vào hoang lãnh. Yến Trường Lan cẩn thận cởi pháp y, trân trọng cất vào nhẫn chữ vật, chỉ mặc lại chiếc khố, ngồi xếp bằng. Sau đó, y vận chuyển thanh lôi cự linh công, Trinh Lây Du Linh Long, nhanh chóng hấp thụ lôi khí xung quanh. Lôi khí không ngừng tụ lại, hóa thành từng luồng sấm sét, xuyên qua từng lỗ chân lông của Yến Trường Lan. Dưới tác động của công pháp, chúng bị lôi quang trong cơ thể y điên cuồng nuốt lấy. Lôi điện vừa xâm nhập, lập tức CSTH máu thịt, khiến chúng nhanh chóng tan vỡ rồi tái tạo ngay sau đó. Tàn nhẫn rèn luyện thân thể y, cách hấp thụ lôi khí dữ dội này không thể không đau đớn, nhưng Yến Trường Lan vẫn giữ thần sắc bình thường, chỉ đôi lúc cơ bắp co giật nhẹ, chứng tỏ y đang chịu đựng sự đau đớn ghê gớm. Không rõ bao lâu trôi qua, Yến Trường Lan phát ra một tiếng quát khẽ, thân hình bất ngờ bành trướng, hóa thành một cự linh nửa người, tay cầm chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, trong lôi khí diễn luyện kiếm pháp, lôi khí cuồn cuộn khắp trời cũng làm kiếm pháp của y thêm phần mãnh liệt. Yến Trường Lan hiểu rõ trong lòng, lúc này, y chỉ đang thích nghi với lôi khí ngoài hoang lãnh. Đợi khi lôi khí nơi đây không còn tác dụng rèn luyện thân thể y, y sẽ tiến vào sâu trong hoang lãnh, tiếp tục hấp thu lôi đình để tăng cường thể chất, tinh tiến pháp môn luyện thể thêm một bước, và cơn bão lôi dữ dội ấy cũng giúp hắn tiếp tục lĩnh ngộ lôi chi chân ý, lây chư chân y. Ngay khoảnh khắc diệp thù, Yesu bước vào hoang lãnh, lôi bão liền ao ạt lao tới tấn công. Trong chớp mắt, thân hình hắn như khói như mây, nhẹ nhàng phiêu diêu mà thoát ra khỏi lôi bào, không hề bị dây dính chút nào. Diệp Thù chưa bao giờ dối gạt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã hứa sẽ dùng pháp bảo hộ thân, hắn nhất định sẽ làm đúng. Vì thế, sau một thoáng cân nhắc, hắn lấy ra từ đống pháp bảo tích chữ trước kia một tấm vân bố Yunpa và lập tức tế xuất. Vân bố bay lên lơ lửng, trong nháy mắt từ độ dài một thước trải rộng ra, che chắn chắc chắn khu vực ba thước trên đầu Diệp Thù. Tại bốn góc của vân bố có khắc bốn đạo thần thông. Khi được kích hoạt đồng loạt, chúng tương hỗ lẫn nhau, xoay chuyển không ngừng, khiến vân bố quay tròn với tốc độ cực nhanh. Khi lôi bão chút xuống, vừa chạm vào vân bố đã lập tức bị BNR. Xa, không thể chạm tới người Diệp Thù dù chỉ một chút. Những tia sét bị đẩy ra va chạm với các tia lôi bão khác ở khoảng cách xa hơn, rồi nổ tung, nhưng không có bất kỳ tia nào xâm phạm được vào khu vực mà vân bố bảo vệ. Có vân bố hộ thể, Diệp Thù tất nhiên rất an toàn. Tuy nhiên, hắn không quên mục đích khác của chuyến đi này. Hắn khẽ nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây kinh lôi châm, Trinh Lây Chây, sau đó lập tức truyền pháp lực vào và ném lên không trung. Liền tiếp đó, hắn lấy ra cây thứ hai và làm tương tự. Cứ thế cây thứ ba, thứ tư cũng lần lượt được hắn thao tác như vậy. 36 cây kinh lôi châm lần lượt lơ lửng xung quanh Diệp Thù. Dưới sự điều khiển của thần thức, chúng nhanh chóng xếp thành một trận pháp vững chắc. Mũi kinh lôi châm tựa hồ có một sức hút cực mạnh, điên cuồng nuốt lấy lôi khí từ bốn phương tám hướng. Trên thân màu xám nhạt của những cây kinh lôi châm, lôi quang màu tím nhảy múa không ngừng, chứng tỏ chúng liên tục được bổ sung năng lượng. Diệp Thù ung dung bước tới. Điều thú vị là vân bố trên đầu và các kinh lôi châm quanh hắn cũng di chuyển theo từng bước chân. Lôi khí hỗn loạn hòa quyện trong vô tận lôi đình bị các kinh lôi châm hút vào, làm những tia sáng tím và trắng trên thân chúng trở nên rõ ràng hơn. Khi lôi bão chút xuống, uy lực của nó tựa hồ bị suy giảm đáng kể. Nhờ vậy, áp lên vân bố cũng giảm đi phần nào. Lôi bão quả thực hung hãn. Diệp Thù chậm rãi bước qua các ngọn hoang sơn, vừa đi vừa quan sát các địa hình tự nhiên, tìm hiểu những dấu vết trận pháp thiên nhiên ẩn hiện trong đó. Nếu là một tu sĩ kết đan, Jin Gian, bình thường, chỉ e phải dùng hết mọi thủ đoạn để giữ mạng, chứ đừng nói đến việc phân tâm quan sát, càng không thể giữa vô tận lôi bảo mà tham ngộ trận pháp. Nhưng Diệp Thù lại khác, hắn tinh thông trận đạo, căn cơ vô cùng vững chắc. Hơn nữa trên con đường này hắn có thiên phú cực cao. Đối diện với trận pháp tự nhiên do lôi bảo sinh ra, hắn không những không gặp trở ngại, mà còn cảm thấy nhờ chính những lôi bạo này mà sự lĩnh ngộ của hắn được gia tăng. Bất giác, Diệp Thù bước theo những dấu vết trận văn. Cùng lúc đó, vân bố trên đầu hắn xoay chuyển nhanh hơn, cản trở và đẩy lùi nhiều tia lôi bạo hơn. 36 cây kinh lôi châm cũng dần thay đổi vị trí, ẩn ẩn mang theo ý vị hòa hợp với hoang lãnh này. Những cơn lôi bạo nhỏ bùng nổ giữa các cây kinh lôi châm. Mũi của từng cây kinh lôi châm không ngừng giao thoa, tạo nên những đường vân kỳ lạ. Nhưng bất kể những cây kinh lôi châm biến đổi ra sao, sức mạnh tỏa ra từ chúng không hề khuếch tán. Khi các tia sét va chạm và đan xen, toàn bộ năng lượng dư thừa đều bị triệt tiêu. Ý vị kỳ lạ ấy những ngày càng sâu sắc, dần dần ngưng tụ giữa 36 cây kinh lôi châm, trở thành một loại ý cảnh huyền diệu. Cách chương